Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3054, chương 3059, dùng tiền dàn xếp ổn thỏa. Hạ Minh sử dụng linh khí, cái này một ít trình độ bên trên đại biểu lấy không đem Lâm Thiên Đan làm chết. Thề không bỏ qua a, quả không phải vậy, Lâm Thiên Đan thấy cảnh này chốc lát. Cũng là sắc mặt trắng bệch, không gì sánh được khó coi. Một cỗ tức giận tràn vào trong lòng, cái này khiến Lâm Thiên Đan vừa kinh vừa sợ. Hạ Minh sử dụng linh khí, cho dù hắn có phòng ngự linh giáp nơi tay cũng quyết định không thể có thể đỡ nổi Hạ Minh một kiếm. Này, phòng ngự linh giáp cố nhiên lợi hại, có thể cũng cần hắn khống chế a. Hắn hiện tại tâm thần toàn bộ phóng tới luyện đan phía trên. Chỗ nào có cái gì tinh lực đến ngăn trở Hạ Minh công kích. Vì vậy, Lâm Thiên Đan mặt đều đen một nửa. Ngươi dám, Lâm Thiên Đan nghiến răng nghiến lợi. Râu tóc dựng ngược, cái kia không cách nào ngăn chặn tức giận. Tràn vào trong lòng, lệnh hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt lạnh lùng cùng sát ý. Không dám a, Hạ Minh híp mắt, cười rộ lên. Tại cái này rất nhiều ánh mắt dưới, Hạ Minh chậm rãi giơ lên trong tay linh khí, đáng sợ mà sắc bén khí tức nhộn nhạo lên, bao phủ phiến thiên địa này. Loại kia sắc bén khí tức, khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở, sợ hãi, hoảng sợ, ngươi nhìn ta có dám hay không? Quát, nương theo lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cái kia bên trong thiên địa đều là lặng yên biến hóa. Luyện đan đài phụ cận đều là bị một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ. Cỗ kiếm ý này cực kỳ to lớn, cho dù là thực hồn cảnh 9 tầng cũng không dám khí đang đối mặt đụng, bởi vì một kiếm này đã không thấp hơn thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ toàn lực nhất kích. Không thấp hơn thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ toàn lực nhất kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Minh đã hoàn toàn có uy hiếp được Lâm Thiên Đan năng lực. Nếu là Lâm Thiên Đan không chặn, một kiếm này đủ để khiến Lâm Thiên Đan trọng thương cũng hoặc là vẫn lạc. Luyện đan là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là càn, như vậy Lâm Thiên Đan rất có thể luyện đan thất bại. Mặc kệ kết quả như thế, Lâm Thiên Đan đều thua định. Đây cũng là vì sao tại Hạ Minh giơ trường kiếm lên thời điểm Lâm Thiên Đan nặng nề như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì Hạ Minh một kiếm này thật sự là quá mức khủng bố. Dừng tay, Lâm Thiên Đan cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể thu hồi công kích. Cuối cùng Lâm Thiên Đan khẽ cắn môi, vẫn là nói ra một câu như vậy làm cho người mở rộng tầm mắt lời nói. Cái gì? Bên trong thiên địa, kinh hô một mảnh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thiên Đan. Kinh hô không thôi, ta nghe được cái gì? Lâm Thiên Đan, vậy mà chịu thua. Tê, Lâm Thiên Đan thật phục mềm. Câu nói kia, ta cũng nghe đến. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đan. Cái này rất nhiều ánh mắt nhìn hắn. Lâm Thiên Đan cũng cảm giác mình trên mặt có chút nóng bỏng. Một cỗ khô nóng tràn vào khuôn mặt, để hắn mặt đều trong nháy mắt đỏ. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hắn một cái đường đường đỉnh phong luyện đan đại sư, bây giờ cũng là bị làm thành con khỉ đồng dạng tại nơi này quan sát. Thế mà hắn lại bất lực, điều này làm hắn làm sao không giận. Thế nhưng là, bực này tình huống, lại không có biện pháp gì. Mất mặt, dù sao cũng so ném cái này luyện đan trận đấu mạnh. Nếu là trận đấu ném, như vậy hôm nay mặt mũi xem như mất hết. Chỉ ít lần này mất mặt, trận tiếp theo còn có thể tìm về trang tử. Đây cũng là vì Lâm Thiên Đan đột nhiên chịu thua nguyên nhân. Cũng không phải là hắn thực lực so có điều Hạ Minh. Thật muốn đánh lên, Hạ Minh chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. nhưng hắn cũng không dám dùng hết toàn lực, bởi vì có ràng buộc, mà Hạ Minh không có ràng buộc, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên Đan ăn thiệt thòi nguyên nhân. Nhận sợ, thì liền Hạ Minh, đều là hai trừng mắt, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Đan liếc một chút. Hắn cũng không ngờ tới, Lâm Thiên Đan thì dễ dàng như vậy nhận sợ. Cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu a. Hạ Minh nhãn cầu chuyển động, do dự một chút, vẫn là nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Nhấp nhô mở miệng nói, làm sao, nhận sợ a? Hạ Minh ngôn ngữ bên trong mang theo nồng đậm trào phúng. Lâm Thiên Đan thì là một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể nói ra nói như vậy, đã là hạ quyết định quyết tâm rất lớn, tuy nói còn mang theo một tầng hơi mỏng mạng che mặt, nhưng chung quy là có chút che chắn. Có thể Hạ Minh đúng là một câu không rơi đem mạng che mặt toàn bộ xé rách xuống tới. Cái này khiến Lâm Thiên Đan tức giận không gì sánh được. Nhưng lại không thể làm gì. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lâm Thiên Đan nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Hạ Minh. Liếc mắt lạnh lùng nhìn mở miệng nói. Muốn như thế nào? Hạ Minh nghe ngóng, cười mỉm mở miệng nói. Ngươi đã nhận sợ. Như vậy để cho ta buông tha ngươi cũng không phải là không được. Ta thế nhưng là nghe nói, luyện đan đại sư có rất nhiều thiên tài địa bảo, kim khố rất đủ, nếu là ngươi chịu phí tổn một chút đền bù, hôm nay đây cũng là buông tha ngươi, nếu không phải như vậy ngươi thì bị loại đi. Ngươi, Lâm Thiên Đan giận không nhịn nổi, Hạ Minh đây là nói rõ thừa cơ ăn cướp a. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Thiên Đan ở ngực chập trùng. Cái này dẫn đến hắn đan đỉnh cũng bắt đầu bất ổn lên. Lâm Thiên Đan giật mình. Vội vàng vận chuyển pháp lực. Khống chế đan đỉnh. Đan đỉnh lúc này mới ổn định lại. Ngươi muốn cái gì? Lâm Thiên Đan lạnh lùng nói. Vậy liền nhìn ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Hạ Minh híp mắt. Cười tủm tỉm nói, hỗn đàn, Lâm Thiên Đan trợn mắt nghiến răng, bi phẫn lấp ưng, hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Cái này hỗn đàn quả thực quá đáng giận, gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người, toàn bộ đều là liếc nhau, trầm mặc không nói. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt thật sâu kiêng kỵ, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh cái này không có danh tiếng gì người, vậy mà lại làm bọn hắn liên tục gặp khó. Gia hỏa này, thật đúng là khủng bố như vậy. Đây là cái kia hư hồn cảnh 9 tầng thiếu niên a. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng Lâm Thiên Đan vẫn là quyết định thỏa hiệp. Hắn cũng biết, hôm nay nếu là không ra điểm huyết, như vậy Hạ Minh rất có thể không biết từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Đan cắn răng một cái, tiện tay vung lên, liền là có một cái chữ vật giới chỉ hướng về Hạ Minh ném qua đi. Hạ Minh thấy thế, đưa tay chộp một cái này chữ vật giới chỉ chính là hướng về hắn bay qua. Sau cùng vững vàng rơi vào Hạ Minh lòng bàn tay bên trong. Hạ Minh tùy ý liếc một chút trong tay giới chỉ. Thần thức tìm tòi. Hạ Minh toát ra một chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này đúng là lớn như vậy thủ bút. Cho hắn nhiều linh thạch như vậy, cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Không tệ, tại cái này trong giới chỉ ẩn chứa 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, người bình thường căn bản không có khả năng cầm ra được nhiều linh thạch như vậy. Cũng chỉ có những thứ này luyện đan đại sư mới có thể cầm ra được. 100 triệu thượng phẩm linh thạch cũng là một cái rất con số khủng bố. Vừa lên đến thì như thế đại thủ bút. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không sợ chính mình tiếp tục xảo trá. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Lâm Thiên Đan cũng là có phát giác. Chỉ là trong nháy mắt thì phát giác Hạ Minh trong đôi mắt ý nghĩa. Lâm Thiên Đan lạnh lùng nói, đây là ta mức độ lớn nhất, nếu là ngươi muốn đánh nhau chết sống, vậy ngươi thì thử một chút, cho dù là liều tánh mạng, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.